tinh tế vong linh đế quốc, quyển 5, góc truyện audio.com, Lâm Tự Nhiên khẽ lắc đầu, nghe xong những lời này của Phương Minh Nguy, hắn cho rằng lúc này còn muốn chọn 3 lấy 4, thật sự là không thức thời. Nếu như loại chuyện tốt này đổ lên trên đầu của hắn, vậy hắn tuyệt đối là cầu còn không được. Đáng tiếc là, hắn là Lâm Tự Nhiên, cũng không phải Phương Minh Nguy, cho nên cũng không có nhiều người đối với hắn đưa tới chú ý lớn đến như vậy. Bá tước đại nhân, căn cứ theo quy định đại liên bang nhân loại, tuy ngài gia nhập quốc tịch đế quốc nhưng mà nếu như ngài muốn trở thành nhân vật có tính đại biểu của đế quốc như vậy ngài phải cùng một người có huyết thống thuần chủng của đế quốc kết hợp, hơn nữa lưu lại kết tinh tình yêu. Phương Minh Nguy há to miệng, hắn phát hiện ra mình thậm chí có chút ít theo không kịp. Suy nghĩ của Lâm Tự Nhiên, Lâm thiếu tá, ngài nói cái gì? Kết tinh tình yêu, đúng vậy, Lâm Tự Nhiên nghi hoặc nhìn Phương Minh Nguy, đột nhiên hiểu được bá tước đại nhân dù sao cũng là người từ quốc gia nền văn minh cấp 2 coi như là không hiểu những lời này cũng là 10 phần bình thường. Hắn ho khan một tiếng, kỹ càng cất lời giải thích bá tước đại nhân, ý của tôi là mời ngài cùng những tiểu thư mỹ lệ này kết giao, hơn nữa sinh ra tối thiểu một bảo bảo khỏe mạnh. Cùng các nàng kết giao. Phương Minh Nguy chỉ vào đại sảnh, kinh ngạc hỏi ta tại sao phải cùng các nàng kết giao, lại phải sinh hạ bảo bảo, ta cùng với các nàng cũng không có bất cứ tia cảm tình nào. Lâm Tự Nhiên khẽ giật mình hỏi, bá tước đại nhân, coi như là không có cảm tình cũng có thể sinh hạ bảo bảo. Phương Minh Nguy che mặt không nói gì, hắn phát giác mình và vị thiếu tá đại nhân này quan điểm tựa như kém quá lớn. Lâm thiếu tá thành thật nói cho ta biết, tại sao phải đem những nữ nhân này kín đáo đưa tới cho ta. Chấm, rất đơn giản, bởi vì các đại lão kia muốn mượn giống. Mượn giống, đúng vậy, ngài biểu hiện thật sự là quá xuất chúng, quá không thể tưởng tượng. Khiến cho mọi người đều bị động tâm, Lâm Tự Nhiên thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, những gia tộc này đem các cô gái mỹ lệ của mình tới cửa, là hy vọng ngài có thể nhìn chúng một cô. Hơn nữa mang thai hài tử của ngài, chính đơn giản như vậy sao? Đúng, chỉ đơn giản như vậy còn bệ hạ, người tại sao phải cho ngươi đưa nô lệ nữ tới? Đây là vì ứng phó quy định của Đại Liên bang, cũng chỉ có khi ngài cùng một cô gái huyết thống thuần chủng của đế quốc sinh ra hài tử, ngài mới có thể làm đại biểu chân. Chính của đế quốc, đại biểu đế quốc, Phương Minh Nguy lấy làm kỳ hỏi, chẳng lẽ đế quốc còn có chuyện gì cần tiểu nhân vật đến từ quốc gia nền văn minh cấp 2 như ta đi làm sao? Lâm Tự Nhiên khó xử cười cười, xác thực để cho Phương Minh Nguy đại biểu tất cả người tu luyện tinh thần hệ của đế quốc xác thực là có chút không thể nào nói nổi, nhưng mà ai bảo Phương Minh Nguy là người duy nhất trước mắt có thể xác định có khả năng đột phá tinh thần hệ cấp 15. Suy xét một chút, Lâm Tự Nhiên đem tình cảnh của đế quốc ở trong đại liên bang nhân loại giờ phút này nói rõ chi tiết một lần. Khi Phương Minh Nguy biết được đế quốc giờ phút này thực lực của một nước cùng tố chất chỉnh thể quốc dân đã đạt đến trình độ quốc gia nền văn minh cấp 6, nhưng lại bởi vì không có đại sư tinh thần hệ cho nên không cách nào tấn thăng, không khỏi cảm khái không thôi. Đồng thời, ở trong lòng hắn cũng may mắn vạn phần, đúng là dưới tình huống đặc thù này cho nên mình mới có thể được đãi ngộ đặc thù cao đến như vậy. Nếu không, một nhân tài lực lượng tinh thần chỉ vẹn vẹn có cấp 12, là tuyệt đối không có khả năng khiến cho sao động to lớn đến như thế. Lâm Tự Nhiên nhìn Phương Minh Nguy im lặng không nói, trong lòng cũng là sóng đào quay cuồng. Thiếu niên này tuy tuổi trẻ, nhưng lại có thiên phú siêu cấp khiến cho tất cả mọi người đố kỵ, hơn nữa vận mệnh đế quốc giờ phút này càng một mực cùng hắn dây dưa cùng một chỗ, chỉ mong hắn có thể sớm ngày đột phá cực hạn cấp 15, trở thành vị đại sư tinh thần hệ đệ nhất trong lịch sử đế quốc. Bá tước đại nhân, ngài xem hợp ý người nào, có thể nói cho tôi biết tôi sẽ an bài tốt tất cả, Lâm Tự Nhiên khẽ gật đầu nói. Nhìn chung ý, Phương Minh Nguy khẽ giật mình sắc mặt đỏ hồng, hắn vừa rồi trong đại sảnh chỉ là thoáng nhìn qua cả phòng oanh oanh yên yến, thiếu nữ thanh xuân căn bản cũng không có nhìn rõ ràng, thì hắn làm sao có thể chọn lựa. Thế nào, Lâm Tự Nhiên ngẫm nghĩ hỏi, chẳng lẽ ngài hợp ý không chỉ một người? Tôi hiểu rồi. Lâm Tự Nhiên tự cho là thông minh nói, ngài yên tâm, vô luận ngài xem chúng bao nhiêu, các nàng đều hết sức vui vẻ hầu hạ ngài. Không, ý tôi là, ngài yên tâm, tôi tất cả đều đã vì ngài chuẩn bị xong. Dứt lời, Lâm Tự Nhiên từ trên người móc ra một bình thủy tinh. Phương Minh Nguy cầm thứ này, lật qua lật lại nhìn trong chốc lát, tuy bởi vì nhiều lần cùng linh hồn khác nhau dung hợp khiến cho hắn trở nên bác học nhưng mà chữ ở trên cái chai này hắn vẫn không nhận biết, dù sao, vũ trụ quá lớn, thành viên đại gia đình nhân loại cũng quá nhiều hơn, cho nên các loại văn tự cũng là tầng tầng lóp lóp, căn bản là không có người nào có thể toàn bộ tinh thông. Cho nên, Phương Minh Nguy duy nhất có thể khẳng định là, ở trên cái chai này cũng không phải văn tự của đế quốc Nữ Man. Đây là cái gì? Đây là bí dược, là bảo vật bệ hạ khâm ban thường. Lâm Tự Nhiên mặt đầy hâm mộ nói, bệ hạ vẫn là lần đầu tiên ban ân đem bảo vật như vậy cho ngoại thần, thật sự là hâm mộ ngài. Là bệ hạ ban ân à, Phương Minh Nguy lắp bắp kinh hãi, vội vàng làm ra bộ dáng hướng về hoàng cung cùi người, mặc dù ở trong lòng của hắn chưa hẳn đem vị hoàng đế Lâm Thiên đặt ở trên hết. Nhưng ở trước mặt Lâm Tự Nhiên này, mặt ngoài tỏ thái độ tôn kính cũng không thể tiết kiệm. Lâm thiếu tá cái bí dược, này đến tột cùng là vật gì vậy? Đây chính là thứ tốt. Lâm Tự Nhiên thần thần bí bí nói, đây chính là do các thần y thái y viện nghiên cứu nhiều năm mà được dùng linh dược tốt nhất, toàn bộ chọn dùng tài liệu tinh khiết tự nhiên bí chế mà thành, không có nửa điểm thành phần nhân công hợp thành, cho nên tại bảo trì lực bền bỉ, cũng không thương tổn đến nguyên thọ cùng tính nguyên của người sử dụng, càng thêm sẽ không ảnh hưởng đến thân thể khỏe mạnh đời sau. Phương Minh Nguy rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, thì ra các bí dược này đúng là một loại thuốc tráng dương. Sắc mặt hơi đỏ lên, Phương Minh Nguy nói, Lâm thiếu tá thứ này ta vẫn không cần tới, cảm ơn ngài. Ải, một người hai người, ngài có lẽ không dùng đến, nhưng mà 10 người 8 người. Lâm Tự Nhiên đem cái chai đầy trở về, khuyên nhủ, ló trước khỏi họa bá. Tước đại nhân, ngài cứ lưu lại đi. Phương Minh Nguy hơi có chút thẹn quá hóa giận nói, Lâm thiếu tá cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng mà đồ chơi này, ta thật không dùng đến. Lâm Tự Nhiên nhún vai thở dài nói, nam nhân ai? Lòng tự trọng đáng thương ai? Lâm thiếu tá chẳng lẽ thứ này đối với ngài hữu dụng sao? Đương nhiên là, vô dụng. Hồ Nghi nhìn hắn một cái, Phương Minh Nguy hỏi, thật sao? Thật tốt lắm, vậy ta ném nó. Không thể, vì sao? Bởi vì, đúng rồi, bởi vì cái này dù sao cũng là bệ hạ ban ân, vô luận như thế nào cũng không thể vứt bỏ, nếu như ngài thật không dùng, như vậy ta giúp ngài bảo quản là được. Phương Minh Nguy đang định mỉa mai đôi câu, thình lình nghe có người truyền báo, công tước đế quốc Lâm Minh Chí đại nhân tiến đến bái phỏng. Lâm Minh Chí chẳng những là công tước đế quốc đại nhân, mà cũng là một trong những người có quyền lực lớn nhất của đế quốc, hắn đích thân tới bái phỏng, đối với Phương Minh Nguy mà nói, là một đại sự. Rốt cuộc bất chấp cùng Lâm Tự Nhiên nhiều lời, Phương Minh Nguy vội vàng ra đón. Lâm Minh Chí cũng không phải một mình tiến đến, ở phía sau hắn còn có một đôi thiếu nữ xinh đẹp. Một đôi thiếu nữ này chẳng những dung nhan xinh đẹp vô song, hơn nữa càng có diện mạo giống như đúc, vô luận là phục sức kiểu tóc hay thần thái cử chỉ đều không có bất luận phân biệt gì. Đột nhiên gặp được một đôi hoa tỉ muội xinh đẹp như vậy, ngay cả Phương Minh Nguy trong lòng sớm có kiêng kỵ cũng nhịn không được chú ý vài lần. Lâm Minh Chí cười ha hà, cười mỡ nói, Phương Bá Tước nghe nói ngài hôm nay đến chỗ Hứa Công lão nhân chọn lựa mỹ nữ nô lệ, nhưng lại vì vài mỹ nhân thiếu chút nữa đã phá tan nơi đó. Phương Minh Nguy khẽ giật mình vội vàng giải thích, công tước đại nhân, ta chỉ là đi chợ nô lệ chọn lựa một số lao động có thể sơ bộ khai phá tinh cầu mà thôi, căn bản là không phải là vì cái đó. Được rồi, Lâm Minh Chí tay vung lên nói, đều là nam nhân, không có gì phải giải thích, ngài dũng khí không tệ, người dám đến chỗ Hứa Công tìm phiền toái như vậy thật đúng là không nhiều lắm. Phương Minh Nguy không nói gì mà nhìn trời, đây là cái thế đạo gì, tại sao nói lời thật thì lại không có người tin tưởng. Lâm Minh Chí vươn tay chỉ vào hoa tỉ muội sau lưng hỏi, ngài xem, hai nàng như thế nào? Quốc sắc thiên hương, xinh đẹp vô song. Phương Minh Nguy tự đáy lòng bình luận, tốt, ngài đã nhìn chung ý, như vậy ta sẽ đem các nàng chuyển giao cho ngài. Lâm Minh Chí hào phóng nói. Phương Minh Nguy khẽ cười khổ, nhưng mà cũng không có mở miệng cự. Tuyệt, dù sao ở trong đại sảnh của mình đã có mấy chục mỹ nữ, coi như là nhét vào thêm hai nàng cũng sẽ không có bất luận biến hóa gì. Lâm Minh Chí tê một ý một ý một vẻ mặt của Phương Minh Nguy, đột nhiên cười nói, Phương Bá Tước, ngài có biết ngân hàng trong đế quốc là do ai chướng quản không? Ai? Lâm Minh Chí chỉ vào mũi mình nói, ta. Phương Minh Nguy gật đầu, chỉ là cũng không rõ vì sao, Lâm Minh Chí lại nhắc tới cái này. Nghe nói Phương Bá Tước hướng về phía ngân hàng trung ương đưa ra mức vay cách xù. Lâm Minh Chí tùy ý vỗ vỗ ống tay áo của mình nói, Phương Bá Tước, ta có thể đại biểu đế quốc đáp ứng, hơn nữa có thể ký kết một phần cho vay không lợi tức không ràng buộc niên hạn. Không lợi tức không ràng buộc niên hạn, Phương Minh Nguy nhướng mày, đây không phải bằng tống tiền cho mình sao? Trong mắt của hắn chớp động lên một tia tinh, quang nhàn nhạt, Lâm Minh Chí tuyệt đối không thể nào vô duyên vô cớ hào phóng như vậy, chỉ là không biết hắn sẽ đưa ra dạng yêu cầu gì. Cách chương.